Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2935, phần thành, hai vị nếu là có ý định luận bàn, ta ngược lại thật ra có thời gian, bất quá nếu là sau đó người chết, nhưng là đừng ở nói khó mà đến được nơi Thanh Nhã lời nói. Đạo Lăng đứng chắp tay, con ngươi sâu thẳm. Đơn độc đối kháng hai đại cường giả, không có vẻ sợ hãi chút nào. Ngông cuồng, phần quân trong cơ thể thiêu đốt đạo hỏa ầm ầm gian tăng vọt một đoạn dài. Hừng hực kinh người, như là một tôn hỏa bên trong quân chủ ở thức tỉnh. Toàn bộ thể xác đều cuốn quanh thiên ti vạn lũ hỏa diễm. Thậm chí ngũ tạng lục phủ chính là một vòng lại một thân thể nhật đang thiêu đốt. Đây là một loại phi thường không cam lòng thể hiện, phảng phất một loại mạnh mẽ hỏa thể ở thức tỉnh. Ha ha ha, Linh Vương càng là cười to đứng dậy. Sau lưng có cửu thiên biển xanh ầm ầm vang vọng, nhấn chìm, rồi hư không. Đây là một loại quét ngang chư vương vô địch khí phách lan tràn mà ra. Trong thiên địa, biển xanh cuồn cuộn, cửu thiên thần nguyệt chìm nổi bên trong. Vườn quanh khủng bố khí lưu, nổ ép khu vực này đều đang lay động. Này hai đại cường giả thần dũng cường thịnh, một khi thức tỉnh uy thế ngập trời, như là hai tôn vô địch vương đứng ở chỗ này. Bệ nghệ thiên địa, trong con người lan tràn sát ý, nhìn chằm chằm Đạo Lăng đứng lên con mắt. A-di-đà-phật, cổ tăng cất bước đi tới, toàn thể như một. Cửu sắc Phật quang rơi ra, thân thể của hắn như là một viên Phật môn xá lợi tử. Nội hàm mênh mông phúc hải, cổ tăng mạnh mẽ không cần nói cũng biết, chính là A-di-đà Phật đại đế đệ tử thân truyền. Mắt sáng nhìn chằm chằm Đạo Lăng bình thản nói, đạo hữu, người mang Phật môn thánh vật, không biết có thể không nhìn qua. Tình cảnh này để người xung quanh biến sắc, huyền vũ thánh thú đầu quả tim đều nâng lên. Phần quân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là cuối cùng cùng Đạo Lăng không cùng một đẳng cấp. Thế nhưng này cổ tăng là kinh khủng cỡ nào, hắn uy thế tuyệt đối so với Linh Vương đáng sợ một đoạn. Linh Vương cùng phần quân đều nở nụ cười. Đối với Đạo Lăng bọn họ không có hoàn toàn chắc chắn trấn áp lại. Nhưng nếu là cổ tăng gia nhập, trấn áp Đạo Lăng căn bản không thành vấn đề. Tiên thiên đạo thể bọn họ toàn thể khí tức chập trùng. Ba đại cường giả liên thủ không thể coi thường. Hơn nữa cảnh giới của bọn họ quá cao. Đạo Lăng hai mắt quét về phía cổ tăng. Hắn phỏng chừng vị này A-di-đà Phật đại đế đệ tử cảm ứng được vô cực Phật châu tồn tại. Này vô cực Phật châu dù sao cũng là Phật môn thánh vật. Đối với Phật môn tới nói cực kỳ trọng yếu. Có thể hay không cùng thiên Phật kinh trao đổi. Đạo Lăng nói ra một câu nói. Để người xung quanh toàn bộ đều ngốc rơi mất. Thích dung mặt xem là đêm đen đến rồi. Thiên Phật Kinh, vậy cũng là Phật môn chí cao bí điển, làm sao có khả năng sẽ giao cho Đạo Lăng quan sát. Cổ tăng cũng là ngẩn người, hắn nhìn chằm chằm Đạo Lăng bình tĩnh nói, đạo hữu thật biết nói đùa, mặc dù là ta Phật giáo người mạnh nhất, cũng không thể gọi Thiên Phật Kinh, lấy ra giao cho ngươi quan sát vậy cho dù. Không có thành ý không thể được, Đạo Lăng cười to. Hắn nhìn ba vị này, thô bạo nảy sinh, quát lên, nếu là muốn đánh, ta tiếp tới cùng, đạo chủ có phải là coi chính mình là đại đế? Muốn lực chiến chúng ta ba vị, có phải là coi chính mình vô địch rồi? Phần quân cái thứ nhất muốn ra tay, trong mắt của hắn nhìn một chút cổ tăng. Hiện cổ tăng chưa từng có ra tay dấu hiệu, nội tâm chìm xuống, vừa nãy Đạo Lăng chỉ tay, hắn cảm giác được Đạo Lăng mạnh mẽ, nếu là cổ tăng cùng Linh Vương không ra tay, hắn không chắc chắn chiến thắng Đạo Lăng, chư vị đồng đạo đều là vì đạo tổ bí cảnh mà đến. Không cần hiện tại tổn thương hòa khí, trong thiên địa, vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn. Tiên nhạc từng trận, một cô gái uyểu điệu thướt tha mà đến, tập hợp sự thanh tú của đất trời, màu trắng quần áo phấp phới, mang theo thiên nhiên tường và khí tức, lệnh khu vực này không khí sốt sắng đều quét qua mà sạch. Mỗi người đều như gió xuân ấm áp. Nguyệt Thiên Vương, bốn phía náo động, không nghĩ tới Nguyệt Thiên Vương cũng tới. Một ít cường giả cũng biết Nguyệt Thiên Vương, đặc biệt Linh Vương, những người này càng là rõ rõ ràng ràng. Cái này Nguyệt Thiên Vương tuyệt không phải phàm tục, bởi vì nàng chính là cổ thiên đình Thiên Vương đời sau. Thế nhưng ai cũng không thấy quá nàng ra tay. Nguyệt Thiên Vương thực lực là một điều bí ẩn đoàn, đến nay không người biết được, có thể ẩn giấu như thế sâu, có thể thấy được sâu không lường được. Nguyệt Thiên Vương, Đạo Lăng nhìn về phía Nguyệt Thiên Vương, gật đầu ra hiệu, năm đó nàng biểu tặng Tiên Hoàng một mạch xảo huyệt, thậm chí đưa cho hắn vận chuyển cửu chuyển thần ba lô pháp môn. Đối với cổ thiên đình Đạo Lăng duy nhất không căm ghét thuộc về Nguyệt Thiên Vương. Nguyệt Thiên Vương cũng đối với Đạo Lăng gật gật đầu. Lập tức đôi mắt đẹp của nàng quét về phía tứ phương. Thanh đạm mở miệng, phải biết, dị vực sắp tới. Sở dĩ hiện tại mở ra đạo tổ bí cảnh, chính là vì tăng cường thực lực của các vị. Hà tất vì một điểm việc nhỏ tổn thương hòa khí, hừ. Phần quân hừ một tiếng, Nguyệt Thiên Vương, không phải không nể mặt ngươi, ngươi xem một chút đạo chủ mang đến người, tiếng tăm hoàn toàn không có, những người này cũng có thể đi đạo tổ bí cảnh, cũng không sợ làm bẩn đạo tổ, ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Tiên thiên đạo thể giận dữ, chỉ vào phần quân gầm thét nói, mượn dùng Nguyệt Thiên Vương một câu nói. Ngày đó chúng ta cũng tham dự dị vực chinh phạt, ngươi ở đâu, có mặt ở đây nói chuyện, thực sự là buồn cười, cũng không thấy ngươi lập nhiều công lao lớn, nếu không có ngày đó cách xa nhau xa xôi, quyết đấu dị vực đến phiên ngươi lên đài sao? Phần quân lạnh nhạt nói, nếu là phần tiên tự thân tới, ha ha. Huyết tứ tử còn có mệnh sống sót đào tẩu à, nghe ý lời này của ngươi. Đạo chủ còn có sai rồi hay sao? Thích Dung không nhìn nổi, mặt lạnh quát lên, ngày đó chúng ta tuy rằng không có lập xuống đại công, thế nhưng cũng chống lại dị vực bá chủ, đến được muộn không phải là cớ, phần tiên người ngay ở Bát Thiên Quan, vì sao không trở về? Ta xem là vội vàng tranh cướp cửu thiên quan tạo hóa. Làm càn, tiên hỏa, vực cường giả giận dữ. Tại bọn họ trong lòng, phần tiên không thể khinh nhờn. Chân chính vô địch nhân thế gian. Từ lâu xây thành đế cơ, tiên hỏa, vực đại nhân vật đều tuyên bố. Phần tiên trong vòng trăm năm có thể bước vào đại đế cảnh giới. Đây là cỡ nào tráng cử. Bọn họ không nghĩ tới Thích Dung là gan lớn như vậy, lại dám chửi bới phần tiên. Nếu là các ngươi không phục, hắc giác thú đứng ra, móng vuốt lớn điểm hướng về phần quân phía sau mười mấy cường giả, lạnh lùng nói, đều có thể để đám rác rưởi này ra tay, nhìn ai không có tư cách tiến vào đạo tổ bí cảnh. So qua mới biết, có miệng lưỡi lợi hại ai không biết, vô liêm sỉ. Để cho ta tới, có người không nhịn được. Xem con này vật cưỡi phi thường khó chịu. Một đầu vật cưỡi đều có thể đi vào. Để bọn họ không thể nhẫn nhịn. Không, phần quân vung tay lên. Chỉ nói với giả bác quân. Hai vị, cùng tiến lên. Ta dưới trướng tùy tiện đi ra một vị cường giả, đều có thể trấn áp thô bạo. Nếu là thua, đạo chủ phủ liền cút ra ngoài, không muốn bước vào đạo tổ bí cảnh. Hắc giác thú ngẩn người, Nội tâm một trận thầm nói, Giả Bác Quân chiến lực phi thường khủng bố. Ngày đó Đạo Lăng giao thủ với hắn, hắn đầy đủ toàn lực chống lại Đạo Lăng mười mấy chiêu. Tuyệt đối là ván đã đóng thuyền vô địch bá chủ. Sợ, Phần Quân cười lạnh nói, sợ liền cút, ầm ầm, thời khắc này, thiên địa đều sụp nứt ra một cái khủng bố khe lớn. Giả Bác Quân bàn tay trong nháy mắt giơ lên đến, trong lúc nhất thời khủng bố như vậy, một cái bàn tay vô hình mở rộng đi ra, tựa hồ nắm trái tim tất cả mọi người bẩn, hô hấp đều gấp gáp đứng dậy. Chu Ma dấu ấn, Nguyệt Thiên Vương đáy mắt có kinh sợ, nhìn về phía Giả Bác Quân tự lẩm bẩm, thiên đế không phải nói, Chu Ma gia tộc ngoại trừ cổ thiên đình, còn lại truyền thừa đều mất đi à, vì sao ngoại giới còn có Chu Ma người, làm sao có khả năng, sức chiến đấu của người này làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy. Trước đây không có nghe nói đạo chủ phủ có này hào cường giả, ẩn giấu thật là sâu, đạo chủ phủ hội tụ một nhóm anh kiệt, khẳng định không có một cái giấy, người xung quanh đều choáng váng. Đạo chủ phủ một cái danh không kinh truyền Giả Bác Quân, khí tức cũng quá khủng bố, giơ bàn tay lên nhanh như tia chớp xuất kích, Phần Quân cũng không từng ngăn được, ba đại cường giả trực tiếp nổ thành xương máu. Đòn đánh này chấn động mọi người, người này lai lịch gì, vừa nãy vận chuyển pháp môn phi thường quái lạ cùng bá tuyệt. Phần Quân sắc mặt trực tiếp biến thành máu gan heo. Đây là xích L, A làm mất mặt. Hắn căn bản nhìn không ra Giả Bác Quân chiến lực cường hãn như vậy. Tới liền giết rơi mất mấy cường giả. Ầm ầm, thời khắc này, quần anh điện đều muốn rung động. Quả thực muốn trực tiếp vỡ diệt. Một tia lại một tia nóng rực chớp giật xé rách trời cao, lan tràn ra đốt sạch vũ trụ đại thế vô thượng uy nghiêm. Tầng tầng lớp lớp vũ trụ chư thiên ở vận chuyển, mỗi một vùng vũ trụ chư thiên phảng phất tiên hỏa vực đang thiêu đốt. Đầy đủ 8 cái khủng bố vũ trụ chư thiên, thậm chí bảo vệ quanh một vòng phi thường mơ hồ cái thứ 9 vũ trụ đại thế đang thiêu đốt. Chư vương đều run sợ, vô hạn tiếp cận tầng 8 tôn chủ. Đây là trong vũ trụ cường giả tuyệt thế, còn kém nửa bước vào chỗ liệt nhân đạo đỉnh cao nhất. Này nhóm cường giả coi như là bá chủ gặp phải đều muốn tránh lui. Rốt cuộc còn kém nửa bước liền bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới. Đừng nói là bọn họ, liền ngay cả Đạo Lăng đều cảm giác được áp lực. Tôn chủ cảnh giới mỗi một tầng thiên cảnh giới chênh lệch đều vạn phần kinh người. Đặc biệt tầng 6 sau cảnh giới, Đạo Lăng tuy rằng có chém giết đại nhân vật chiến lực, thế nhưng đối với tầng 8 tôn chủ còn kém rất xa. Đường đường quần anh điện, dĩ nhiên sinh chuyện máu me, còn thể thống gì. Đi ra cường giả tuyệt thế thần thái lạnh lẽo, toàn thể 8 đại vũ trụ chư thiên nương theo, đỉnh đầu một vòng mơ hồ vũ trụ đại thế, thần uy lẫm lẫm, trong mắt hiện ra tàn khốc sát khí. Người xung quanh sắc mặt hơi biến sắc, phỏng chừng là tiên hỏa vực cường giả gặp qua giới lão. Phần Quân bọn họ thần thái kinh hỉ, vị này chính là tiên hỏa vực giới lão, chiến lực cường đại tuyệt thế, ở tiên hỏa vực địa vị phi thường cao. Lần này hắn xuất lĩnh tiên hỏa vực cường giả đích thân tới đế lộ chiến, chuẩn bị cùng đại trưởng lão liên thủ mở ra đạo tổ bí cảnh. Hồi bẩm giới lão, Phần Quân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đạo Lăng quát lên. Người này thực sự là cả gan làm loạn, trọn vẹn không đem tiên hỏa vực để ở trong mắt. Tới liền muốn đánh giết ta tiên hỏa vực anh kiệt, thật lớn sức lực. Ngay cả ta tiên hỏa vực người đều dám đánh giết. Phần Thành sắc mặt bỗng nhiên âm lãnh xuống, nhìn chằm chằm Đạo Lăng quát lên. thằng nhãi ranh, còn không qua đây lĩnh tội. Bốn phía náo động, không nghĩ tới mới ra đến liền bắt đầu khó khăn. Tiên hỏa vực có thể không dễ trêu, gốc gác không lường được, trời biết mạnh bao nhiêu. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia hàn quang, lạnh nhạt nói, lão gia hỏa, tài nghệ không bằng người, liền đừng ở chỗ này ồn ào. Ngươi này ra mặt thật là đủ dày, ta rất muốn biết, đế thành tường thành có ra mặt của ngươi kết bạn đi. Hảo ngươi cái tiểu bối, phần thành nổi trận lôi đình, toàn thể sát khí ngang qua mà ra, tám đại vũ trụ động thiên đều ở nổ vang vang vọng, ở xây dựng khủng bố chấn áp gợn sóng, muốn ngang qua đi tới, đem đạo lăng trực tiếp chấn áp lại. Chỉ bằng ngươi cũng dám ra tay với ta, ta xem ngươi đúng là chán sống. Đạo lăng hai mắt mở to, tay áo lớn vung một cái, mảnh bầu trời này đều muốn triệt để sụp nứt, ngập trời tiên quang bắn ra bốn phía, chư thiên thần ma đọc âm nổ vang, tiếng chấn vũ trụ càn khôn. Một khẩu cổ đỉnh thức tỉnh, ở trong hư không ầm ầm chuyển động. Một khi bạo chư thiên thần ma xuất thế, lô khẩu càng là chảy ra từng sợi đế uy. Liền như vậy hoành áp đi tới, để tám đại vũ trụ chư thiên đều huyễn diệt bất định. Có một loại nổ tung xu thế, đây là cửu chuyển thần ma lô. Phần thành sắc mặt âm trầm lại, cảm giác nghẹt thở áp lực. Một khi cửu chuyển thần ma lô đánh tới, hắn rất khó chống đỡ được nửa cái đế binh. Hết chương.